Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Tứ Phong nhìn xem hố to bên kia nam tử, nhíu mày nói. Mà Tần Thiên Tắc thì ở một bên nhìn xem Trương Tứ Phong, hắn phát hiện lúc này, Trương Tứ Phong trước kia hèn mọn bị ổi hình tượng hoàn toàn tách ra, bày biện ra một loại làm cho không người nào có thể xem thấu cân nhắc bộ dạng, cực kỳ cơ trí che giấu thành thục hình tượng. Tần Thiên phán đoán Trương Tứ Phong tuyệt đối là thứ che giấu sâu đậm người, bất quá Tần Thiên bất động thanh sắc, chăng làm cái gì cũng không biết. Oanh! Đúng lúc này xa xa bầu trời lần nữa vỡ vụn rồi. Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong lập tức nhìn sang, chứng kiến xa xa bầu trời bên kia, một cái cực lớn tứ phương cửu long đồng đỉnh theo vết nứt không gian bên trong bay ra, cái này đồng đỉnh cao tới 100 mét, khí thế uy nghiêm, phía trên cửu đầu cực lớn kim long hư ảnh xoay quanh, khí tức áp người hít thở không thông, lơ lửng trên không trung, như là một tòa núi cao giống như, khí thế áp người, người ở chỗ này đều cảm giác một mảnh hít thở không thông, không cách nào hô hấp. Đại hạ tứ phương cửu long đỉnh thần hồn, thằng ngốc kia bức thái tử cũng tới. Tần Thiên nhìn xem cái kia cửu long tứ phương đỉnh thần hồn lầu bầu nói, lần trước chính mình có thể bị gảy đại hạ thái tử một tay, không biết hiện tại tại gia thế nào rồi. Giờ phút này, rất nhiều tu lấy tất cả ở xa xa nhìn đại hạ thần triều tứ phương cửu long đỉnh, nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Như cũng giống như lần trước chẳng diện đồng dạng, tứ phương cửu long đỉnh bên trong, một cái hoàng gia nghi thức bay ra. Như là cổ thay hoàng đế đi tuần đồng dạng, nhiều đến mấy ngàn người, văn võ quan viên, binh mã chiến xa, mọi thứ đầy đủ hết, khua chiêng gõ trống đấy, phô trương cực kỳ khổng lồ, chính giữa hoàng đuổi phía trên, một người mặc kim giáp đại hạ thái tử Phương Hoàng Văn ngồi ở trong đó, mấy tên thị nữ ở bên phục thị, trên người tản mắt ra một cổ cường đại thượng vị giả khí tức, thực lực thắng không lường được. Lần trước Đoạn Tý, đứt tay đại hạ thái tử đã chữa trị tốt rồi, nhìn về phía trên thực lực. Không có ảnh hưởng gì, y nguyên rất là cường hãn, hơn nữa so về lần trước, nhìn về phía trên thực lực giống như càng thêm tinh tiến đi một tí. Đều là hoàng đế chi tử, cái này đãi ngộ thiếu chút nữa đại không phải từng chút một a. Tần Thiên nhìn xem đại hạ thái tử, nhìn lại nhị hoàng tử bên kia, quả thực tựu là một cái trên trời một cái dưới đất a, một cái thổ hào một cái giám tơ a. Đó là đương nhiên, đại hạ thái tử thế nhưng mà tương lai đại hạ thần triều đế quân, hết thảy đều là dựa theo gần với hoàng đế tiêu chuẩn đến xử lý đấy. Nhị hoàng tử bất quá là lần này, tương lai không có gì ngoài ý muốn chỉ là một cái vương gia đãi ngộ tự nhiên không giống, với Trương Tứ Phong giải thích nói, theo đại hạ thái tử xuất hiện, tứ đại môn phái, ngoại trừ Tây Mạc Phật môn bên ngoài, những người khác đều tới đông đủ, lúc này đây cùng lần trước đốt tiên tông không giống với, lúc này đây chỉ có đại hạ thái tử đại tràng diện xuất hiện, đồng thời xuất hiện luyện ngục môn, mà môn phái khác thì là tương đối là ít nổi danh, đến đều là tuổi trẻ đệ tử, trưởng lão các loại cao thủ rất ít. Có thể thấy bọn họ đối với truyền thuyết này trong Ly Thiên Đại Năng cổ mộ, cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú, còn chưa đủ để dùng lại để cho bọn hắn vận dụng tông môn cao thủ đến đây, chỉ là một đời tuổi trẻ đệ tử đến rồi, cho rằng là lịch lãm rèn luyện. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, ngày càng nhiều người đuổi đã xong bên này, rất nhiều Tần Thiên không biết trung đẳng môn phái đều đến nơi này, lại để cho Tần Thiên mở rộng tầm mắt, biết rõ trên thế giới này còn có nhiều như vậy khủng bố thế lực tồn tại, trước kia chính mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng rồi. Hố to bên kia, giờ phút này đại trong hầm, đã không có khủng bố hủy diệt năng lượng phun ra đến rồi, chỉ còn lại có khủng bố âm sát khí, tất cả mọi người bắt đầu kích động chuẩn bị tiến vào. Xíu, có người nhịn không được, tiên triều lấy hố to phía dưới bay qua rồi, có một người tựu có hai người, tất cả mọi người lo lắng ai đi vào trước đem bảo bối cướp đi, cho nên phía sau tiếp trước vọt tới. Oanh, những người này còn sao xông đi vào, chỉ là đặt đến hố to ở trên. Lập tức cả người trực tiếp chính là vỡ vụn rồi, biến thành đầy trời huyết nhục, cực kỳ đáng sợ, bị hù người phía sau cũng không dám tiến vào. Những này âm sát khí cực kỳ khủng bố, không có nhất định được chuẩn bị đi qua tựu là đi chịu chết a. Bất quá đúng lúc này, bốn đại siêu cấp môn phái người bắt đầu động thủ, đại hạ thần triều người động thủ trước, đại hạ thái tử mang theo mấy người hướng phía bên trong mà đi, khẽ đảo tay, một cái cực lớn cửu long ngọc tỷ xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn ở trên. Phóng xuất ra quang mang chói mắt tản mát ra cường đại vương giả chi khí, bao phủ ở hắn và người bên cạnh, tạo thành một cái phòng ngự hộ chiếu. Sau đó, một đám người cứ như vậy bay đến hố to phía trên, những cái kia âm sát khí không cách nào ăn mòn bọn hắn. Đại hạ thái tử bọn người cứ như vậy rơi xuống suy sụp. Đại hạ thái tử đi vào, ngay sau đó ma tông hoàng tuyển ma đồng cũng khởi hành rồi, mang theo hai cái áo đen trương ra, nhanh chóng tế luyện ra một khối màu đen không biết tên khối sắt. Phóng xuất ra một cỗ cổ xưa mà thần bí đáng sợ khí tức, bao phủ tại ba người bọn họ trên người, sau đó rất nhanh tiến nhập đại trong hầm. Rất nhanh chính là Thiên Chỉ Thiên Tiên cùng Yêu Dạ còn có Yêu Minh Nguyệt, ba người cùng một chỗ khởi hành rồi, Thiên Tiên trở tay xuất ra một cái màu trắng bình ngọc, nắm trong tay, hình thành một đạo năng lượng cường đại vòng bảo hộ, bảo vệ ba người, tiến nhập đại trong hầm bên trong, đồng dạng không có việc gì. Ngay sau đó Luyện Ngục Môn thiếu môn chủ, Tà Vương cũng khởi hành rồi, đơn thương độc mã, cái gì cũng không cần, trực tiếp chính là hướng phía đại trong hầm vọt lên đi vào, cứ như vậy rơi đi xuống, cũng không có chuyện gì, bá khí bó tay rồi. Cái này hoàn toàn được nhờ sự giúp đỡ thân thể của hắn, chí âm chí sát thân thể, những này sát khí căn bản tổn thương hắn không được. Lập tức, nhị hoàng tử Phương Hoàng Nghị cũng là không thể chờ đợi được động thủ, mang theo một cái tám sao trưởng lão, tế ra một bả hoàng kim chiến kiếm, tạo thành một cái cửu long hộ chiếu, hộ tại hai người trên người, sau đó tiến vào trong hầm. Đại môn phái mọi người tiến vào, những người khác cũng là nhao nhao noi theo, tiến vào đại trong hầm, Tần Thiên hai người cũng là chuẩn bị bắt đầu tiến vào. Chương 1705, quỷ thi 1705, quỷ thi. Đi, xuống dưới. Trương Tứ Phong đem quan tài đem ra, hai người nhảy đi vào, người điều khiển quan tài nhanh chóng hướng phía đại trong hầm vọt lên đi vào, lập tức liền tiến nhập đại trong hầm, hướng phía dưới cấp tốc phóng đi hai bên âm sát khí không ngừng thổi qua, bất quá đối với Tần Thiên hai người hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Tốt bá khí. Chung quanh tu sĩ hám trạch Tần Thiên hai người rõ ràng mở ra, lái quan tài đi vào, trực tiếp bị chấn động đến rồi. Âm sát khí là từ đâu chút ít cửa động địa phương phun ra đến đấy. Tần Thiên chỉ vào hố to hai bên những cửa động kia nói, hố to nham bích hai bên có rất nhiều lỗ nhỏ, những này âm sát khí bắt đầu từ những địa phương này phun ra đến rồi, cực kỳ khủng bố. Hẳn là thiết trí trận pháp, phía dưới khả năng tự không có âm sát khí rồi. Trương Tứ Phong nhìn xem những cửa động kia đến, nhanh hơn tốc độ hướng phía dưới bay đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quả nhiên, không có một hồi âm sát khí liền biến mất rồi. Chung quanh trở nên bình tĩnh nổi lên, bất quá một mảnh đen kịt, không ít tu giả đang tại thời gian dần qua xuống mặt đánh xuống đi, phi thường cảnh giác, để ngừa có cái gì bất chắc, bất quá Tần Thiên hai người không có gì sợ hãi đấy, bởi vì quan tài phòng ngự năng lực nghịch thiên, cho nên hai người căn bản không sợ hãi. Rất nhanh, hai người tự hạ đến đáy động, bốn mỗi người đao gọt búa bổ y hệt đại động xuất hiện ở hai người bên trái, bốn đạo âm khí từ nơi này bốn cái trong động khẩu truyền ra đấy, một mảnh lạnh buốt, cực kỳ khủng bố. Hai người rơi trên mặt đất, Trương Tứ Phong đem quan tài thu vào, hai người xem xét lấy cái này bốn cái cửa động, nhìn xem tiến cái đó, một cái. Đi bên này, trong lúc này âm khí không có nặng như vậy, có năng lượng khí tức, trước súng người có lẽ đi vào tại đây rồi. Tần Thiên chỉ vào bên tay trái bên trong như vậy cửa động nhìn xem Trương Tứ Phong nói, Trương Tứ Phong nhẹ gật đầu, lập tức hai người liền hướng phía cái kia cửa động đi đến. Đi vào bên trong, hai người liền cảm giác được một cỗ kỳ quái khí tức, vô cùng lạnh như băng. Lại để cho người chưa có tới một hồi sợ hãi, trong nội tâm phát lạnh, hai người tốc độ lập tức chậm lại, hướng phía bên trong đi từ từ đi đi, toàn thân cảnh giác, cái chỗ này quá mức khủng bố rồi, âm hiểm âm thầm, âm khí tùm. Móa, có người chết ở chỗ này. Đúng lúc này, Tần Thiên phát hiện trên mặt đất có tử thi, xem ra như là bị cái gì đó xé nát rồi, cực kỳ tàn nhẫn, đầy đất đều là máu tươi. Vô lượng thọ Phật, chúng ta nhanh nhặt bảo. Trương Tứ Phong nói, nói xong lập tức đi bầm thây trên thân thể cầm những cái kia không gian giới chỉ. DZXMM, đạo trưởng, ngươi choáng nha thật không sợ chết a? Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nghiêm chỉnh im lặng, đậu xanh rau má, cái này đến lúc nào rồi a? Còn mẹ nó ngươi còn không cảnh giác một điểm. Khục khục, không có việc gì, không quan hệ trọng yếu, rất nhanh là tốt rồi, rất nhanh là tốt rồi. Ngươi phòng ngự, ta nhặt bảo, chúng ta chia đều. Trương Tứ Phong nói. Tần Thiên nghe thiếu chút nữa muốn một cước đưa hắn cho bay ra ngoài. Rất nhanh. Trương Tứ Phong nhặt đã xong bảo vật, hai người thời gian dần qua trước lấy, trên đường đi, rất nhiều tu sĩ chết trên mặt đất, cái chết cực kỳ khủng bố, tất cả mọi người là bị bụng lấy hết rồi, bên trong gan toàn bộ biến mất, trên mặt đất còn lưu lại lấy vụn vặt vừa tạng, bẩn mảnh vỡ, máu chảy đầm đìa đấy, toàn bộ đều là vừa vặn chết đi, càng đi vào bên trong, kêu thảm thiết càng khủng bố, đánh nhau thanh âm không ngừng truyền đến, hơn nữa thi thể trên đất toàn bộ văng tung tóe, coi như bỏ vào cối xay thịt bên trong cắn nát. Móa. Chuyện gì xảy ra, chết như thế nào thảm như vậy a, cái gì đó làm a? Tần Thiên xem trên mặt đất tử thi mặt lộ vẻ hoảng sợ mà nói. Không biết cẩn thận một chút, cái chỗ này cổ quái. Trương Tứ Phong nói, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc xem trên mặt đất đầy đất bầm thây, mùi máu tươi tràn ngập khắp không khí. Hơn nữa còn có một loại tanh tưởi, giống như hư thối thi thể hương vị đồng dạng, nghe liền lại để cho người muốn ói. A. Phía trước tiếp tục truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Và cát, mãnh liệt đấy. Một tiếng khủng bố bén nhọn tiếng kêu tại hai người phía trước vang lên, ngay sau đó là một đoàn tiếng vang nương theo trên mặt đất xoẹt xoẹt rè rè tiếng vang, coi như rất nhiều đồ đạc xông lại đồng dạng. Coi chừng! Trương Tứ Phong quát to, mãnh liệt đấy, một chưởng liền hướng phía hai người phía trên oanh kích mà đi. Oanh! Và cát, lập tức đầy trời huyết nhục thêm quần áo mảnh vỡ theo đỉnh động phía trên rớt xuống, còn có một tu sĩ đầu lâu trợn trắng mắt, đầu lưỡi lộ ra ngoài, chết dạng cực kỳ khủng bố, rất nhiều nhiều lục lục bộ lông lộ tại hai trên thân người, cực kỳ buồn nôn, hai người vội vàng thối lui về phía xa. Và cát, mãnh liệt đấy, đột nhiên, hai người phía trước lập tức xuất hiện mấy chục chỉ cao đến một thước sinh vật, loại sinh vật này lớn lên cực kỳ khủng bố, buồn nôn, toàn thân tất cả đều là màu xanh lá bộ lông, trong miệng hai khỏa sắc bén thép răng lòe lòe tỏa sáng, móng vuốt sắc bén coi như giống như cương đao, phát ra sâm bạch hào quang, mãnh liệt tự hướng phía hai người đánh tới. DZXMM, né tránh, coi chừng. Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong đồng thời hô lớn, ngay sau đó hai người trực tiếp tự xuất thủ, loại này thấp bé sinh vật cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt tự nhào tới hai người trước mặt, sắc bén móng vuốt thép DCMM lấy hai người trực tiếp phong đi qua, cách hai người thân thể bất quá hơn 10cm chi cách, tốc độ nhanh làm cho người ta sợ hãi cả kinh, hai người mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức mãnh liệt tản ra mà ra, ai cũng không tạp niệm bận tâm ai rồi. Chết! Tần Thiên hét lớn một tiếng, thân thể coi như quỷ mị giống như đột nhiên biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở một bên, toàn thân chọt bộc phát ra một cổ cường đại sát khí, đầy người ánh sáng màu đỏ, hai tay rất nhanh thúc giục năng lượng, lập tức, Tần Thiên thân thể phía trước mãnh liệt huyễn hóa ra vô số màu vàng năng lượng chiến kiếm, Tần Thiên mãnh liệt hướng phía trước thấp bé sinh vật một trường oanh kích mà đi. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ mạnh, lập tức vô số màu vàng chiến kiếm mãnh liệt hướng phía đám kia thấp bé sinh vật công giết mà đi, mấy chục đem màu vàng chiến kiếm coi như đồ ma lợi khí giống như trực tiếp xò xuyên qua 4-5 chỉ thấp bé sinh vật, lập tức đưa bọn chúng xé rách, trực tiếp bạo toái, huyết nhục bay đầy trời. Chết! Bên này, Trương Tứ Phong cũng là như thế, hét lớn một tiếng, mãnh liệt tế ra hắn chính là cái kia chén bể, một cổ cường đại viễn cổ khủng bố khí thế theo chén bể bên trên bạo phát đi ra, ngay sau đó Trương Tứ Phong trực tiếp chén bể thanh toán đi ra ngoài, hướng phía còn lại thấp bé sinh vật giết tới, lập tức coi như chiến xa giống như, đè nát chướng ngại vật thân thể của bọn nó. Vô hình năng lượng trực tiếp đem còn lại thấp bé sinh vật nghiền nát, hóa thành tro bụi. Hô! Móa nó, thật là đáng sợ, thiếu chút nữa đã muốn mạng của lão tử, khá tốt lão tử sẽ thuấn di, nếu không tự chết rồi. Tần Thiên thở dài một hơi, lầu bầu nói, vừa mới thật là hù chết hắn rồi, khó trách nhiều như vậy tu sĩ chết ở chỗ này, gặp được loại này khủng bố sát thủ, phản ứng hơi chút chậm một chút, tuyệt đối chết bất đắc kỳ tử, bất quá vừa mới một kích hao phí hắn 5 thành pháp lực, tiêu hao rất lớn. Coi chừng, phía sau ngươi. Đúng lúc này, tại Tần Thiên đối diện Trương Tứ Phong đột nhiên hoảng sợ quát to, phảng phất thấy cái gì khủng bố đồ vật giống như, ngay sau đó tế ra chén bể trực tiếp liền tự hướng phía Tần Thiên, bên này oanh kích mà đến, Tần Thiên trong nội tâm mát lạnh, đằng sau một cỗ khổng lồ gió lạnh lao thẳng tới mà đến, coi như tử thần hàng lâm giống như, trong nháy mắt, toàn bộ trong động đột nhiên hiện đầy một cổ kinh khủng giết chóc uy áp, Tần Thiên trực tiếp tự cứng ngắc tại chỗ đó, không cách nào nhúc nhích, toàn thân giống như bị ngàn vạn núi lớn đè xuống. Oanh! Trương Tứ Phong chén bể hướng phía Tần Thiên sau lưng đánh tới, trong nháy mắt, đầy trời sáng lên sắc thái hoa mỹ hào quang, một cổ khủng bố năng lượng khí tức tại Tần Thiên sau lưng bạo tạc nổ tung mà ra, ngay sau đó Tần Thiên trực tiếp đã bị cái này cổ kinh khủng năng lượng đánh bay, hướng phía trước bay đi. Mà lúc này, lại là một cổ kinh khủng năng lượng hướng phía Tần Thiên đánh giết mà đến, theo sát lấy một cỗ phảng phất đến từ cửu u địa ngục oan hồn kêu thảm thiết, tại Tần Thiên phía trước Trương Tứ Phong lập tức một phát bắt được Tần Thiên. Đem Tần Thiên kéo qua ra, rất nhanh thúc giục chén bể hướng phía cái kia cổ kinh khủng năng lượng đuổi giết mà đi. Oanh! A! Một tiếng vang thật lớn, khủng bố hủy diệt năng lượng nổ tung, cường đại vô cùng hủy diệt năng lượng trực tiếp oanh tạc tại hai người trên người, cao tới 8 sao tứ giai. Lập tức, Trương Tứ Phong cùng Tần Thiên hai người đồng thời phát ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó, máu tươi thẳng phun, hai người lập tức song song hoành bay ra ngoài, té trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất nổ tung rồi. Phốc! Tần Thiên ngực một hồi khó chịu, lập tức máu tươi thẳng phun, mà ở bên cạnh hắn Trương Tứ Phong thì là càng không ngừng thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, hai tay chặt chẽ ôm bụng, thân thể không ngừng phát run, coi như cực kỳ rét lạnh bộ dáng. Móa, đạo trưởng, ngươi không sao chớ? Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong hỏi. Giống. Mãnh liệt đấy, đúng lúc này, một cái toàn thân lông xanh khủng bố quái vật xuất hiện ở trước mặt bọn họ, phát ra một tiếng kinh thiên giống to. Coi như ngất trời cuồng thú giống như, nương theo lấy một cỗ khổng lồ âm khí, như núi nặng như uy áp hướng phía hai người chi áp mà xuống, Hai người lập tức không cách nào khống chế lần nữa nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, nhanh, Tần huynh, chúng ta nhanh ly khai tại đây, đây là quỷ thi, là lúc trước chết ở chỗ này mặt cao thủ tu sĩ thân thể biến thành, chúng ta không cách nào đối phó. Trương Tứ Phong lôi kéo Tần Thiên một bộ vội vã nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Móa nó, đi không được nữa. Tần Thiên nhìn về phía trước khủng bố sinh vật nói, loại sinh vật này toàn thân đều là rậm rạp chẳng chịt lông xanh, âm khí cực trọng, uy áp cơ hồ có thể băng thịt nát thể, thật là đáng sợ, chết đi lâu như vậy còn có thực lực cường đại như vậy, khi còn sống nên có nhiều khủng bố a. Móa nó, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi a? Đạo trưởng, vừa rồi ngươi đã cứu ta một mạng, ta hiện tại cứu ngươi một mạng, ngươi trước qua bên kia nghỉ ngơi chữa thương, lão tử diệt đi cái này quái vật. Tần Thiên không điều Trương Tứ Phong nói chuyện, trực tiếp đưa hắn ném bay ra ngoài, sau đó nhanh chóng đem chính mình đồng thao chiến kiếm đem ra, toàn thân chiến lực bộc phát, đạt đến 8 sao nhất giai cảnh giới. Trong chốc lát, Tần Thiên trên người kim quang bắn ra bốn phía. Giống. Lông xanh quỷ thi hét lớn một tiếng, một trưởng tự hướng phía Tần Thiên vỗ xuống, vô tận quỷ bí năng lượng nghiêng rơi vãi mà xuống, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Đi chết đi, quái lông xanh. Tần Thiên hét lớn một tiếng, cầm trong tay đồng thao chiến kiếm hướng phía lông xanh quỷ thi oanh giết đi qua. Oanh. Hai chạm vào nhau. Chiến kiếm chém vào lông xanh quỷ thi trên người, trực tiếp đem tay của hắn cho bổ xuống, gọn gàng mà linh hoạt, đồng thời màu vàng hủy diệt năng lượng cũng là hung hăng tạc tại trên người của hắn, mà quỷ thi phát ra tới quỷ dị hủy diệt năng lượng, nhưng cũng là oanh tại Tần Thiên trên người, lập tức Tần Thiên trực tiếp tự bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, đánh cho Tần Thiên liên tục thổ huyết. Lông xanh quỷ quái cũng đồng dạng đánh bay đi ra ngoài, màu vàng năng lượng oanh tạc quỷ thi thân thể. Tạc đầy trời lông xanh bay múa, nhưng lại không cách nào đem hắn diệt sát, rất nhanh lại đứng lên rồi. Cái này tu sĩ tuy nhiên chết đi thật lâu, biến thành quỷ thi, nhưng là dư uy còn đang, bị Tần Thiên nhìn một tay, như trước không có ngã xuống, ngược lại chọc giận hắn, bay thẳng đến Tần Thiên đuổi giết mà đến. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, dám đánh đạo gia, xem đạo gia tiễn đưa ngươi đi chết. Đúng lúc này, bị Tần Thiên ném ra bên ngoài Trương Tứ Phong một lần nữa trở về, tế ra chén bể hướng phía lông xanh quỷ thi đuổi giết mà đi. Giống. Mãnh liệt đấy, bạch quang bắn ra bốn phía, lông xanh quỷ thi bị tạc liên tiếp lui về phía sau, đụng vào nham trên vách đá, thân thể đã nứt ra, màu đen chất lỏng bắn ra bốn phía, té trên mặt đất, nhưng là rất nhanh lại đứng lên rồi, lần nữa hướng phía hai người lao đến. Chương 1706, kỳ quái ảo giác DZXMM, như thế nào như vậy chịu đánh a? Tần Thiên sắc mặt đại biến. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, trả lại, xem bần đạo giết chết ngươi. Trương Tứ Phong quát to. Tiếp tục tế ra chén bể hướng phía quỷ thi thể đuổi giết tới, Tần Thiên cũng là nhanh chóng phóng xuất ra công kích hướng phía quỷ thi diệt sát mà đi. Rầm rầm rầm, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, quỷ thi lọt vào hai người công kích, lần nữa bị tạc đã bay đi ra ngoài, nhưng là y nguyên vẫn không thể bị tạc chết, lần nữa bay lên, cường hãn vô cùng, tiếp tục hướng phía hai người giết tới đây. Tê liệt đấy, như thế nào lợi hại như vậy, đạo trưởng, chúng ta hay là ly khai a, cái chỗ này quá nhỏ rồi, không cách nào phóng thích quá cường đại công kích. Nếu không chúng ta ngược lại sẽ bị thương chính mình, ly khai tại đây, tiến vào mặt khác cửa động tốt rồi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, cái chỗ này dừng lại vài mét rộng, một khi phóng thích cường đại chiến kỹ, không chừng chính mình đã bị tạc chết rồi. Vô lượng thọ Phật, đi, còn nhiều thời gian, về sau lại thu thập ngươi. Trương Tứ Phong nhìn xem quỷ thi đạo, nói xong hai người nhanh chóng hướng phía bên ngoài bay đi, lông xanh quỷ là thì là đuổi sát lấy hai người không phóng. Hống hống hống. Lông xanh quỷ thì phát ra kinh thiên gào thét, chặt chẽ truy tại hai người đằng sau, tốc độ rất nhanh, thực lực rất mạnh, một đường đuổi theo, trên người hắn cái loại này khủng bố lực lượng chấn cả đầu sơn động đều tại lay động, coi như địa chấn giống như, Trương Tứ Phong cùng Tần Thiên hướng về nơi đến cửa vào rất nhanh phóng đi. Đúng lúc này, có không ít tu sĩ hướng phía cái này cửa động đi có thể tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí đấy, Trương Tứ Phong cùng Tần Thiên, hai người trực tiếp tự hiện lên bọn hắn hướng phía trước bỏ chạy. Mà những tu sĩ kia không biết chuyện gì xảy ra, còn không có kịp phản ứng một cái đối mặt đã bị lông xanh quỷ thi diệt sát, kêu thảm thiết cũng không kịp. Các tu sĩ khác xem xét, nhao nhao rời xa, nhưng là căn bản tự tránh không kịp, nguyên một đám thân thể trực tiếp bị lông xanh quỷ thi băng toái, nguyên thần trốn thoát, dốc sức liều mạng hướng phía bên ngoài bay đi, kết quả toàn bộ đều bị khổng lồ âm khí xé nát rồi. Hai người rất nhanh liền chạy ra khỏi cái kia cửa động, trở lại nguyên lai xuống địa phương, nhìn. Nhưng sau đó xoay người hướng phía bên cạnh một cái cửa động đã bay đi vào. Đằng sau truyền đến một trận tu sĩ bi thảm tiếng kêu cùng, quái lông xanh giống lên một tiếng, nghe lại để cho người thận được sợ. Hai người vừa vào cái này cửa động, lập tức liền cảm giác được một cổ kinh khủng như vậy khí tức từ bên trong truyền ra, cường đại sát ý coi như thủy triều giống như, mãnh liệt mà đến, lập tức tự mang tất cả toàn thân. Hai người cũng nhịn không được vô cùng phấn chấn thoáng một phát, tóc gáy chuẩn bị dựng thẳng lên, trong lúc này tuyệt đối là thứ hung địa. Móa nó, sẽ không lại xuất hiện cái loại này lông xanh quỷ thi thể à. Tần Thiên nhìn xem phía trước, cầm đồng thau chiến kiếm, cảnh giác mời đến. Vô lượng thọ Phật, ta cảm giác có khả năng. Trương Tứ Phong cầm chén bể nói, thời gian dần qua hướng phía trước đi đến. Hai người đi vung lên, không có phát hiện lông xanh quỷ thi cùng những thứ khác nguy hiểm đồ đạc, lập tức nới lỏng một ngụm đi, bất quá y nguyên không dám buông lỏng cảnh giác. Hai người đi từ từ đại khái hơn 10 phút sau về sau, phía trước đột nhiên phát sáng lên, hai người đột nhiên xuất hiện tại một cái sáng ngời đại trong động, một cỗ quỷ bí, mà khủng bố khí tức theo đại trong động lập tức hướng phía hai người đánh úp lại, hai người lập tức liền hướng phía đại trong động nhìn lại, lập tức hai người đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, Tần Thiên lập tức tự ngưng tụ khởi toàn thân pháp lực, chuẩn bị công kích. DZXMM, đây là cái gì a? Tần Thiên giật mình nhìn xem phía trước nói. Vô lượng thọ Phật, không biết, bất quá xem ra bọn hắn đều đã bị chết mấy ngàn năm rồi. Trương Tứ Phong nói. Giờ phút này, tại bọn hắn phía trước hơn 30 mét chỗ, một cỗ dài hơn 10 thước cực lớn màu đen quan tài còn tại đó, ở trên khắc đầy các loại đồ án. Tại quan tài bốn phía, khoảng chừng 40-50 cá nhân đứng ở đó lý. Những người này toàn bộ đều là đứng ở chỗ đó, ngồi các loại tư thế công kích, cầm trong tay lấy đủ loại kiểu dáng chiến binh, nhưng là toàn bộ cũng đã hủy hoại, vết dỉ loang lổ, không trọn vẹn không được đầy đủ. Đáng sợ hơn chính là, những người này tuy nhiên chết đi không biết bao nhiêu năm tháng rồi, nguyên một đám, toàn thân là tổn thương, đầy đất gãy chi rơi là tả, sắc mặt trắng bệch, diện mục dữ tợn. Đáng sợ nhất chính là, trên người của bọn hắn máu tươi còn đang không ngừng đi xuống đất lưu, nhưng lại rơi không đến trên mặt đất. Móa, chuyện gì xảy ra, cái này là địa phương nào? Tần Thiên đánh một cái lạnh run, Tần Thiên nhìn xem cảnh tượng trước mắt lầu bầu nói. Vô lượng thọ Phật, tại đây nói không chừng tựu là đại năng ly thiên phần mộ rồi, chúng ta phát tài, nhanh tránh ra quan tài. Trương Tứ Phong hưng phấn nói, nước miếng đều nhanh chảy xuống rồi, muốn tiến lên, nhưng lại bị Tần Thiên kéo lại. Móa nó, đạo trưởng, chờ một chút, đừng kích động, miễn cho có nguy hiểm gì, đem ta hại chết. Tần Thiên chừng đồng dạng Trương Tứ Phong nói. Vừa dứt lời, đúng lúc này, chính giữa cái kia phó quan tài thời gian dần qua tản mát ra một cỗ khổng lồ lạnh, như băng sát ý, hướng phía chu vi rất nhanh tản ra, một mảnh dài hẹp huyền ảo đạo văn thời gian dần qua theo quan tài, ở trên hiện ra ra, ngay sau đó từng tiếng phảng phất xuyên việt vô tận thời không kêu thảm thiết, đột nhiên khắp nơi trống trải đại, trong động bỗng nhiên vang lên, coi như lệ quỷ thút thít nỉ non giống như, Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong bị hủ thiếu chút nữa co quắp té trên mặt đất, hai người lập tức tự muốn rời đi. Nhưng là cái này trong nháy mắt hai người bốn phía không gian đột nhiên ngưng kết rồi, hai người lập tức không cách nào nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng không thể, mà ngay cả biểu lộ đều bị định tại hoảng sợ bộ dáng trong nháy mắt đó. Bà mẹ nó chuyện gì xảy ra, như thế nào sao không có thể động? Tần Thiên trong nội tâm hoảng sợ nói, dốc sức liều mạng run run thân thể, nhưng lại bị một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ gắt gao ngăn chặn, một bên Trương Tứ Phong cũng là như thế, trong nội tâm lo lắng vạn phần. Vô lượng thọ Phật, bần đạo còn đoạt thiên chỉ trưởng môn a. Vẫn không thể chết a. Trương Tứ Phong trong miệng hô. Tần Thiên. Vừa lúc đó, hai người chứng kiến một mảnh cực lớn mây máu theo đen kịt, trong quan tài nhẹ nhàng đi ra, hướng phía chính mình đánh tới, mang theo khủng bố sát cơ cùng thô bạo khí tức, đập vào mặt, còn có các loại khủng bố năng lượng. Ngay sau đó Tần Thiên trong lỗ tai vang lên các loại bi thảm tiếng kêu, các loại đánh nhau thanh âm, binh khí tiếng va chạm, tiếng hét phẫn nộ, các loại thanh âm đột nhiên coi, như đã phá vỡ tầng tầng không gian cùng thời gian giống như. Đập vào mặt, bí mật mang theo lấy mênh mông mà viễn cổ khí tức. Xíu, u. Một đạo lóe sáng hào quang tại Tần Thiên trước mặt hiện lên. Mãnh liệt đấy, Tần Thiên cảm thấy thân thể của mình coi như phiêu lên đồng dạng. Lập tức xuyên việt đã qua tầng tầng không gian, thời gian. Nháy mắt sau đó, đột nhiên một bộ khổng lồ viễn cổ. Chiến trường hình vẽ xuất hiện ở Tần Thiên đạo trước mặt. Tại một mảnh trống trải bao la bát ngát đại địa phía trên. Khói lửa nổi lên bốn phía, trống trận rung trời. Mấy trăm vạn nhân loại binh sĩ thân kỵ chiến mã, khua tay lưỡi dao sắc bén, trong miệng gào thét, hướng phía trước phóng đi. Tại đối diện với của bọn hắn, xông lại mấy dùng ngàn vạn mà tính khủng bố sinh vật, mỗi một cái đều là bất đồng được hình thái, sinh ra ba đầu sáu tay cửu vĩ, răng nanh sắc bén, móng vuốt sắc bén như nhận, cao lớn cường tráng. Sát! Sát! Sát! Từng tiếng hữu lực gào thét, thiên quân vạn mã đủ chạy trên xuống, khí thế như cầu vồng, tựa như cuồn cuộn sóng biển giống như. Lập tức hai phe nhân mã chém giết cùng một chỗ, coi như một mảnh đại dương mênh mông giống như, sóng lớn cuồn cuộn, máu tươi nổi lên bốn phía, rên rỉ từng cơn, sát khí trùng thiên. Mà ở trên bầu trời, nhưng lại một chỗ càng thêm khủng bố chiến trường, vô số tu sĩ phi hành tại không trung, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy bầu trời, coi như một đóa cực lớn mây đen giống như che khuất bầu trời. Vô số nhân tộc tu sĩ cầm trong tay binh khí qua lại chém giết, nguyên một đám chiến khí ngập trời, đầy trời thấy chết không sờn thần sắc, mà đối thủ của bọn hắn tất cả hình người sinh vật, từng cái đều cực kỳ cường đại, sau lưng mọc lên 4 cánh, lục rực, 8 cánh, 12 cánh, thậm chí 16 cánh, từng cái khuôn mặt cực kỳ xấu xí, khát máu như mạng, trực tiếp tự đem nhân loại tu giả ăn sống nuốt tươi, nguyên một đám nhân tộc anh kiệt nhao nhao vẫn lạc, huyết nhuộm trời cao. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên im im lặng lặng phiêu phù ở một bên, coi như tại rạp chiếu phim xem một hồi sử thi tác phẩm đồ sộ giống như, tâm tình theo chiến trường biến hóa không ngừng mà phập phồng biến hóa, hoặc bi hoặc hỉ. Trận này có 102 đại chiến đánh 9981 ngày, cuối cùng một vị tuổi trẻ áo trắng tu sĩ hướng phía Tần Thiên chỗ địa phương vãng lai, hai mắt giống như có thể xem thấu vạn vật giống như, một hồi lo lắng bi thống truyền đến Tần Thiên trong nội tâm. Bất chi bất giác, Tần Thiên đã rơi lệ đầy mặt, đầy ngập bi phẫn chí. Ta không cam lòng a. Áo trắng tu sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, song mặt mũi tràn đầy áp lực phẫn nộ chí, hai tay đánh xuất vô tận pháp tắc, hướng phía đối diện vô số hình người sinh vật đánh tới, trong chốc lát, thiên địa chịu biến sắc, núi sông chịu văng tung tóe. Chết. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự trưởng, một phát bắt được áo trắng tu sĩ, lập tức cả hai cùng một chỗ băng toái, cả phiến thiên không cũng tùy theo băng toái. Vô số hình người sinh vật lập tức bị không gian loạn lưu thắt cổ, xoắn giết, không gian loạn lưu hướng phía Tần Thiên bên này đánh úp lại. Ầm ầm, bỗng nhiên ngay lúc đó, hết thảy tất cả biến thành mảnh vỡ, trước mắt tựa như ảo mộng hết thảy lập tức biến mất, Tần Thiên lại nhớ tới đại trong động, hắn phát hiện thân thể của mình có thể hoạt động. Tần huynh, ngươi làm sao vậy a, tại sao khóc a? Đúng lúc này, một bên Trương Tứ Phong nghi hoặc nhìn Tần Thiên hỏi, Tần Thiên quay đầu lại hướng phía Trương Tứ Phong nhìn lại, phát hiện trên mặt hắn không có chút nào hắn thần sắc hắn. Đạo trưởng, ngươi không có thấy cái gì? Tần Thiên nghi hoặc nhìn Trương Tứ Phong hỏi. Cái gì à? Trương Tứ Phong khó hiểu nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ầm ầm. Đột nhiên, hai người phía trước quan tài đột nhiên mở ra, bắn ra chói mắt bạch quang. Một vị hư ảo áo trắng tu sĩ trong quan tài ngồi dậy, sau đó từ bên trong đi ra, kinh ngạc Tần Thiên kêu to một tiếng. Bởi vì người này áo trắng tu sĩ đương nhiên đó là trên chiến trường vị nào. Giờ phút này hắn một bộ nho nhã thư sinh bộ dáng, mặt vô thần sắc. Bay thẳng đến Tần Thiên đã đi tới, xuyên qua Tần Thiên thân thể, phát ra một tiếng bi thương thở dài, sau đó biến mất không thấy gì nữa, mà ở Tần Thiên phía trước cái kia chút ít chết đi tu sĩ, bỗng nhiên ngay lúc đó, thời gian dần qua biến hình, biến thành từng con sau lưng mọc lên cánh chim hình người sinh vật, tay cầm hung binh, ngay sau đó từng con toàn bộ chết đi, hóa thành hạt bụi. A, đây là chuyện gì xảy ra, quan tài như thế nào mở ra, tu sĩ như thế nào liền thành hình người sinh vật rồi? Trương Tứ Phong nhìn xem hết thảy trước mắt giật mình hét lớn, chuyển quay sang nhìn về phía Tần Thiên, lại phát hiện Tần Thiên căn bản không có để ý tới. Giờ phút này Tần Thiên ngơ ngác nhìn phía sau nham bích, ý đồ tìm kiếm được vị kia áo trắng tu sĩ, nhưng lại chứng kiến một mảnh lạnh như băng nham bích. Tần huynh, ngươi làm sao vậy, còn chờ cái gì nữa, ngươi đang nhìn cái gì à? Trương Tứ Phong lôi kéo sững sờ Tần Thiên nói, đem Tần Thiên suy nghĩ kéo lại. À, không có gì. Tần Thiên nói, Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên liếc. Mặt mũi tràn đầy không tin, bất quá không có hỏi lại, mà là hướng phía mở ra quan tài đi đến, nhìn xem có cái gì bảo vật. Xoát xoát xoát. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, ba đạo nhân ảnh từ lúc động bên cạnh một cái cửa động bay ra, xuất hiện ở hai người bên cạnh, một nữ hai nam, Tần Thiên định nhãn xem xét, là Vô Song Thiên Triều Đại Công Chúa cùng hai cái tám sao trưởng lão. Vô Song Thiên Triều Đại Công Chúa ba người nhìn thoáng qua Tần Thiên hai người liếc, lại nhìn về phía chính giữa quan tài. Ngay sau đó ba người các cầm chiến khí, hướng phía đã mở ra quan tài phóng đi. Xíu, Bỗng nhiên ngay lúc đó, trong quan tài bắn ra một đạo bạch quang, bộc phát ra năng lượng cường đại, trực tiếp đem ba người chấn khai, bay đến giữa không trung. Tần Thiên xem xét là một cuốn thẻ tre, tản ra tường hòa khí tức. Thánh nhân bản chép tay. Vô Song Thiên Triều công chúa cả kinh kêu lên, lập tức, không nói hai lời tự thỏ tay hướng phía thánh nhân bản chép tay chụp tới. Hai người khác kịp phản ứng, cũng lập tức cũng chào đi qua. Móa, chúng ta tới trước đến đấy, bảo vật là của chúng ta, đạo trưởng, động thủ. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong hô, lập tức trực tiếp động thủ hướng phía Vô Song Thiên Triều, công chúa đã phát động ra công kích. Vô lượng thọ Phật, mơ tưởng đoạt bần đạo bảo vật. Trương Tứ Phong hô lớn, chén bể mạnh mà siêu ba người oanh tới. Chương 1707, thánh nhân bản chép tay đến tay sát. Tần Thiên nộ quát một tiếng. Lập tức chính là ngưng tụ ra màu vàng chiến kiếm đi ra, toàn thân bộc phát ra khủng bố hủy diệt khí tức, nhanh chóng hướng phía Vô Song Thiên Triều công chúa ba người giết tới. Chết! Trương Tứ Phong cũng là hét lớn một tiếng, trong tay chén bể bộc phát ra 8 sao nhất giai hủy diệt khí tức, hướng phía Vô Song Thiên Triều nhị công chúa ba người giết tới. Vô Song Thiên Triều công chúa ba người chỉ lo cướp đoạt thánh thủ chát, quên Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người, nhìn xem hai người công kích giết tới đây, ba người lập tức nhanh chóng buông tha cho cướp đoạt thánh nhân bản chép tay, rất nhanh ngăn cản nổi lên phòng ngự. Oanh! Oanh! Khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, lập tức, vội vàng ngăn cản phòng ngự Vô Song Thiên Triều công chúa ba người mạnh mà chính là, bị tạc đã bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào nham trên vách đá, nhưng là, không có đã bị cái gì tổn thương, bởi vì ba người thực lực đều cực kỳ cường hãn. Mà lúc này đây, Tần Thiên thừa dịp ba người bọn hắn bị tạc đã bay, lập tức một cái thuấn di, biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở thánh nhân bản chép tay trước mặt, khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lại, bỏ vào tiểu trong thế giới. Đi, đạo trưởng. Tần Thiên lấy được đồ đạc về sau, lập tức không cần suy nghĩ, nhanh chóng liền hướng phía bên ngoài phóng đi, thật nhanh nhanh chóng, Tần Thiên cũng không muốn cùng bọn hắn trong sơn động chiến đấu, như vậy chỉ biết đưa tới càng nhiều nữa người, đến lúc đó coi như là chính mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phóng xuất ra huyết linh phân thân, cũng đồng dạng sẽ chết trôi chết nổi đấy. Vô lượng thọ Phật, chờ ta một chút. Trương Tứ Phong hô lớn, lập tức rất nhanh đuổi theo. Đi chết. Vô Song Thiên Triều đại công chúa nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt tế ra một bả không trọn vẹn chiến kiếm, lập tức sát ý lập tức như vỡ đê hồng thủy bình thường tàn sát bừa bãi mà ra. Vô Song Thiên Triều đại công chúa mãnh liệt sách, lập tức đánh xuất mười mấy cái phiền phức thụ ấn. Thao túng không trọn vẹn kiếm gãy hướng phía Tần Thiên hai người đánh tới, phi thường khủng bố, đạt đến 8 sao tứ giai khủng bố cấp bậc. Vô lượng người cái thọ Phật, đi. Đằng sau Trương Tứ Phong cảm thấy đáng sợ sát ý, lập tức kinh hãi, lập tức hét lớn một tiếng, trở tay đem chính mình chén bể mãnh liệt tế ra, hướng phía chiến kiếm đuổi giết mà đến. Oanh! Cả hai lập tức đụng vào nhau, Trương Tứ Phong tu vi rõ ràng không có Vô Song Thiên Triều đại công chúa lợi hại. Hơn nữa vội vàng phía dưới, chuẩn bị chưa đủ, chén bể trực tiếp bị oanh phi, Trương Tứ Phong cũng lập tức bị tạc đã bay đi ra ngoài, trực tiếp bay đến Tần Thiên phía trước, tạc trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Khủng bố bạo tạc nổ tung huống chi đem sơn động nổ nát bấy mà bắt đầu. Đại lượng bầm thây rớt xuống, sơn động kịch liệt chấn động lấy, tựa hồ muốn sụp xuống đồng dạng. Bà mẹ nó, đạo trưởng, ngươi không sao chớ. Tần Thiên nhìn xem phi tại trước mặt mình trên mặt đất Trương Tứ Phong nói. Một tay lấy hắn cho bắt lại, rất nhanh hướng phía trước bay đi. Khục khục, thánh nhân bản chép tay, ta muốn một nửa, bần đạo cực khổ nhất rồi, ngươi dám độc chiếm, bần đạo tự liều mạng với ngươi. Trương Tứ Phong nhìn xem nói, như thế nguy cơ dưới tình huống y nguyên không quên phân bảo vật, Tần Thiên nhìn xem hắn rất là im lặng. Yên tâm, không thể thiếu ngươi. Trước sống sót rồi nói sau. Tần Thiên mang theo hắn, như thiểm điện hướng phía bên ngoài phóng đi, mà Vô Song Thiên Triều công chúa ba người ở phía sau mãnh liệt đuổi theo lấy. Khoảng cách hai người cũng không phải rất xa. Uống. Vô Song Thiên Triều công chúa lần nữa hét lớn một tiếng, trong tay kiếm gãy mạnh mà bộc phát ra hủy diệt tính sát khí, lần nữa hướng phía Tần Thiên hai người diệt sát qua, hoàn toàn không lo lắng đem cửa động tạc hủy, chính mình bị vùi. DZXMM, đạo trưởng, mau đưa ngươi quan tài lấy ra. Tần Thiên cảm nhận được đằng sau khủng bố hủy diệt khí tức, vội vàng nói. Trương Tứ Phong lập tức nhanh chóng chính là đem quan tài cho đem ra, đem hai người cho chặn. Oanh. Giờ khắc này, kiếm gãy bộc phát ra vô cùng đáng sợ hủy diệt chi lực, hung hăng oanh tạc tại quan tài ở trên, lập tức chính là quan tài trực tiếp bắn cho tạc đã bay đi ra ngoài, mà Tần Thiên hai người bởi vì tại trong quan tài, cũng là bị cùng một chỗ nổ bay đi ra ngoài, trực tiếp chính là nện vào cái chỗ kia. Oanh! Khục khục! Hai người bị quan tài áp trên mặt đất, chính mình cả người bổ nhào vào trên mặt đất, trong mồm ăn hết một miệng lớn bùn, thiếu chút nữa nuốt xuống. CMN, đạo trưởng, ngươi không sao chớ, lão tử đau chết. Tần Thiên đứng lên, đem quan tài chuyển mở đường, tịch thu đến trọng thương, bởi vì công kích đều bị ngăn cản, bất quá vẫn là bị chấn được xương cốt đau nhức. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, đạo gia còn chưa có chết, mẹ đấy, đau chết đạo gia rồi, phi phi phi. Trương Tứ Phong đứng lên, phun bùn nói. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong không có việc gì, lập tức nhân tiện nói, cái kia tranh thủ thời gian đi lên, bọn hắn đuổi theo tới. Nói xong hai người lập tức liền nhanh chóng nhảy vào trong quan tài. Trương Tứ Phong rất nhanh bố trí trận pháp, hướng phía ở trên phóng đi, mà lúc này đây Vô Song Thiên Triều đại công chúa cùng cái kia hai cái trưởng lão, cũng hướng phía theo trong sơn động đi ra, hướng phía Tần Thiên hai người bên trên nhanh chóng mặt đuổi theo. Cùng lúc đó, phía dưới đột nhiên chuyển tới tham gia, ngay sau đó không ngừng có tu sĩ theo cửa động lao ra, nguyên một đám dốc sức liều mạng hướng bên trên bay đi, hoảng sợ thanh âm liên tục vang lên, tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật ở phía sau đuổi theo. Rầm rầm rầm. Phía dưới đột nhiên vang lên từng đợt sụp xuống nổ vang thanh âm, Ngay sau đó cả sơn động bỗng nhiên ngay lúc đó kịch liệt chấn động, hai bên nham bích lập tức rạn nứt, nhao nhao băng toái, coi như địa chấn giống như, phía dưới mãnh liệt vọt lên một cỗ âm lãnh mà khổng lồ âm khí, sau lúc trước là bất luận cái gì một lần đều muốn mãnh liệt, coi như núi lửa phun trào giống như, thẳng vọt lên, khí thế mãnh liệt. À, lập tức, rất nhiều không kịp thoát đi tu sĩ toàn bộ bị âm sát khí xâm nhập, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Hống hống hống giống, từng tiếng khủng bố chu lên từ phía dưới truyền đến. Tần Thiên nhìn lại, sợ hãi kêu lên một cái, phía dưới động địa rõ ràng chạy ra khỏi rất nhiều hoang cổ sinh vật, từng cái đều là lớn lên cực kỳ cổ quái, hoàn toàn là dã thú hình thái, chỉ là đơn giản hình người, hơn nữa, từng cái đều là âm khí trùng thiên, căn bản chính là đã chết đi, tại đây chút ít chết đi hoang cổ. Sinh vật chính giữa còn bí mật mang theo lấy rất nhiều người bị chết loại tu giả, nguyên một đám dài khắp lông xanh, sắc mặt trắng bệch, diện mục dữ tợn. Vô lượng thọ Phật, không tốt, tại sao có thể có nhiều như vậy tử thi? Trương Tứ Phong nhìn lại, cả kinh kêu lên, mà lúc này, những này tử thi đã vọt lên, khí lý cực kỳ cường đại, những cái kia tu vi hơi chút thấp một chút căn bản là không hề chống cự chi lực, trực tiếp bị xé rách trở thành thịt nát, máu tươi vẩy ra, đáng sợ hơn chính là, những này tử thi tốc độ rất nhanh tự vọt lên, nguyên một đám tu sĩ liên tiếp chết bất đắc kỳ tử. Xíu, Tần Thiên hai người vội vàng trực tiếp lao ra hố to, rất nhanh hướng phía xa xa bay đi. Đằng sau Vô Song Thiên Triều công chúa ba người theo đuổi không bỏ. Ngăn lại bọn hắn đã nhận được thánh nhân bảo vật. Vô Song Thiên Triều công chúa nhìn xem Tần Thiên tốc độ quá là nhanh, đuổi không kịp, lập tức liền hướng về phía tại hố to phụ cận những cái kia không có xuống dưới tu sĩ hô lớn. Vây quanh ở hố to bốn phía tu giả nghe xong Tần Thiên, hai người rõ ràng có thánh nhân bảo vật, lập tức muốn đều liền hướng phía Tần Thiên hai người truy sát đi qua. Chương 1708, Tả Vương xuất thủ 1708. Tả Vương xuất thủ, siêu, xíu, xíu, vô số hủy diệt năng lượng theo những cái kia tu giả trên người bạo phát ra, trọn vẹn mấy trăm đạo, toàn bộ hướng phía Tần Thiên hai người giết tới đây. CMN, Tần Thiên nhìn xem mắng to một câu, vội vàng cùng Trương Tứ Phong hai người ghé vào trong quan tài. Rầm rầm, giờ khắc này, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Thiên hai người quan tài trực tiếp chính là bị hủy diệt năng lượng bao trùm rồi, lập tức bị tạc đã bay đi ra ngoài. Oanh! Quan tài trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, hai người tại trong quan tài, không có làm bị thương, nhưng là bị chấn được thất điên bát đảo, cơ hồ nôn mửa. Nhanh, chạy, đạo trưởng. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong hô lớn, Trương Tứ Phong vội vàng điều khiển lấy quan tài rất nhanh bay lên không trung, tiếp tục chạy trốn. Mà lúc này đây, bỗng nhiên ngay lúc đó, đại trong hầm, luyện ngục môn thiếu chủ, Tà Vương từ bên trong vọt ra, trực tiếp tế ra Phương Châu, nhanh chóng phóng đại, cả người đứng ở phương trên đỏ. Ngay sau đó lập tức xuyên việt không gian, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, tại Tần Thiên phía trước, không gian đột nhiên sụp xuống, Phương Châu mãnh liệt bay ra, một cỗ tràn đầy màu vàng năng lượng bay thẳng đến hai người bước ra, Trương Tứ Phong vội vàng ngừng lại. Giao ra thánh nhân bản chép tay, ta sẽ tha cho ngươi. Tà Vương đứng ở phương trên đỏ, nhìn xem Tần Thiên hai người lạnh lùng nói, hắn chưa từng xong thiên triều, công chúa ở đâu đã biết Tần Thiên hai người cầm thánh nhân bản chép tay, lập tức liền nhanh chóng đuổi theo rồi. Hừ. Hai người các ngươi, vội vàng đem thánh nhân bản chép tay giao ra đây, nếu không chết. Đúng lúc này, Vô Song Thiên Triều đại công chúa ba người cũng đuổi theo rồi, nhìn xem lấy Tần Thiên hai người nói. Mụ mụ đấy, rõ ràng đem lão tử vây quanh rồi, cái này phiền toái. Tần Thiên nhìn xem ba người âm thầm mà nói, để cho, đợi chút nữa khẳng định cùng nhiều người đến. Vô Song Thiên Triều đại công chúa, ta trở về nhất định đem ngươi sở tác sở vi nói cho trưởng môn. Trương Tứ Phong nhìn xem Vô Song Thiên Triều đại công chúa cả giận nói, Vô Song Thiên Triều đại công chúa không có. Hai người các ngươi, chỉ cần ngươi đem thánh nhân bản chép tay giao cho ta, ta cam đoan các ngươi an toàn vô sự ly khai tại đây, hơn nữa cho ngươi một kiện lần thánh khí, như thế nào, bằng không mà nói, ngươi chỉ có thể chết. Tả Vương hướng phía Tần Thiên hai người nói, DZXMM, con mẹ nó ngươi loại ngu VKNA, thánh khí còn lần thánh khí, lão tử với ngươi đổi được không, não tàn. Tần Thiên nhìn xem Tả Vương lạnh lùng cười nhạo nói. Đúng đấy, não tàn, bần đạo cho ngươi chân thể lưỡi ra liếm thoáng một phát muốn hay không? Trương Tứ Phong cũng nói, rất là buồn nôn, vừa nói còn một bên cởi giày. Hừ, ta đây sẽ giết các ngươi. Tả Vương nhìn xem hai người quát, ngay sau đó lập tức tế ra Phương Châu hướng phía Tần Thiên bên này đánh tới, phóng xuất ra một đạo dài đến 100 mét khủng bố huyết nhận, hướng phía hai người diệt sát mà đến. Đi chết! Vô Song Thiên Triều công chúa ba người cũng là nhao nhao xuất thủ, phóng xuất ra ba đạo công kích hướng phía hai người giết tới đây. A, a. Vừa lúc đó, đột nhiên, xa xa truyền đến hoảng sợ gọi chỉ thanh âm, Mấy trăm tu sĩ nhanh chóng hướng phía bên này bay tới, đằng sau đi theo một đoàn tử thi, tốc độ phi thường nhanh, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Một đường bay tới, tu sĩ nhao nhao vẫn lạc, đầy trời máu tươi vẩy ra, thịt nát lộn xộn rơi. Móa, tình huống như thế nào? Đi mau, đến chiến phủ. Tần Thiên muốn xem lấy Trương Tứ Phong hô lớn, Trương Tứ Phong vội vàng điều khiển quan tài chạy trốn. Nhưng là lúc này Tả Vương công kích đã đến trước mặt, Vô Song Thiên Triều đại công chúa ba người phóng xuất ra công kích cũng giết đến rồi, tổng cộng 4 đạo hủy diệt công kích hướng phía hai người đánh tới, toàn bộ đều đạt đến 8 sao tứ giai khủng bố cảnh giới, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Móa, đạo trưởng, chúng ta lao xuống đi. Tần Thiên xem xét, lộ đều bị phong kín rồi, chỉ có thể là phi đi xuống, vội vàng liền đối với lấy Trương Tứ Phong hô lớn. Ngay sau đó hai người mở ra lái quan tài lập tức hướng phía dưới bay đi. Oanh, oanh, oanh. Khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Thiên hai người quan tài tốc độ nhanh, tránh né vô cùng là kịp thời, kết quả là 4 đạo công kích đều thất bại, lẫn nhau tạc lại với nhau, bộc phát ra vô cùng đáng sợ hủy diệt năng lượng, trực tiếp đem phía dưới sâu lâm đều cho tiêu diệt một hồi phiến. 4 người công kích thất bại, mà lúc này đây, đằng sau đại lượng tử thi hướng phía 4 người truy giết tới đây rồi. Thật nhanh nhanh chóng, trong nháy mắt liền giết đến trước mặt, 4 người xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Chết khai mở. Vô Song Thiên Triều đại công chúa nổi giận gầm lên một tiếng, một chương hướng phía tử thi oanh khứ, lập tức nổ tung, khắp thiên thi khối bay tán loạn, nhưng là những thứ khác tử thi lập tức tự bổ sung đi lên, trực tiếp đem Vô Song Thiên Triều đại công chúa ba người vây quanh rồi. Bên cạnh cách đó không xa Tả Vương cũng đồng dạng, bất quá hắn rất nhanh chính là điều khiển phương châu nát bấy hư không, biến mất. Giờ phút này, Tần Thiên hai người, chính điều khiển lấy quan tài tại trong rừng cây cấp tốc xuyên thẳng qua lên, phi thường rất nhanh, giống như tia chớp đồng dạng. Oanh! Đúng lúc này, Tần Thiên trước mặt hai người không gian lần nữa nghiền nát, Tả Vương điều khiển lấy phương châu xuất hiện ở hai người trước mặt, mạnh mà chính là phóng xuất ra 3 đạo dài trăm thước huyết nhận đi ra, rất nhanh hướng phía hai người giết đến rồi, công kích năng lực đạt đến 8 sao tứ giai đỉnh phong. DCM mày bức đấy, ngươi cho rằng một người ta còn sợ ngươi à, ngươi đi chết đi. Tần Thiên lập tức giận dữ, một tiếng gầm lên, lập tức hai tay rất nhanh đánh ra thanh điểu bí quyết. Thanh điểu là phượng. Tần Thiên phẫn nộ quát, cực lớn màu vàng thanh điểu theo trên người của hắn bạo phát ra, lập tức biến ảo đã trở thành một cái cực lớn màu sắc rực rỡ phượng hoàng, đạt đến 8 sao ngũ giai đỉnh phong đáng sợ hoàn cảnh, mạnh mà liền hướng phía Tả Vương công kích hung hăng giết tới. Oanh, ầm ầm. Lập tức, đáng sợ thải phượng trực tiếp chính là nát bấy Tả Vương 3 đạo huyết nhận công kích. Trực tiếp liền hướng phía Tả Vương bản thân hung hăng giết tới. Tả Vương xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng có cường đại như vậy công kích, lập tức không cần suy nghĩ, lập tức chính là nát bấy hư không, trực tiếp dùng phương châu tiến nhập trong không gian, tránh thoát Tần Thiên một chiêu này, lại để cho Tần Thiên công kích trực tiếp rơi vào khoảng không. DZXMM, rõ ràng bị hắn chạy. Tần Thiên đạo lập tức mắng to một câu. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, đằng sau giết đến rồi. Đúng lúc này, Trương Tứ Phong hô lớn. Này tại Tần Thiên hai người đằng sau mấy trăm mét chỗ, Vô Song Thiên Triều đại công chúa bên người một cái tóc trắng trưởng lão mạnh, mà tế ra một cái nắm đấm lớn đồng thau cổ đỉnh, lập tức, một cỗ phong cách cổ xưa khí tức tại trên bầu trời tản ra, vô cùng cường đại, đạt đến 8 sao ngũ giai đỉnh phong. Tóc trắng trưởng lão khẽ quát một tiếng, mãnh liệt hai tay rất nhanh đánh xuất nguyên một đám vô cùng huyền ảo pháp ấn, toàn bộ kèm theo tại đồng thau cổ đỉnh phía trên. Trong chốc lát, đồng thau cổ đỉnh kim quang bắn ra bốn phía, mãnh liệt hướng phía Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong công tới. Móa, chạy mau. Tần Thiên vội vàng nói, Trương Tứ Phong lập tức điều khiển lấy quan tài mạnh mà hướng phía không trung bay đi, nhưng là đúng lúc này, cái kia đồng thau cổ đỉnh lại là, phi thường nhanh chóng hướng phía hai người quan tài va chạm đi qua, lập tức đụng vào quan tài ở trên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên khí áp, đồng thau cổ đỉnh đụng vào quan tài ở trên, lập tức đem quan tài cho nổ bay đi ra ngoài, mà đồng thau cổ đỉnh cũng là bay ngược trở về. Tần Thiên hai người trốn ở trong quan tài, lại một lần nữa bị chấn được bị giày vò, nhưng là y nguyên bình yên vô sự, tự là muốn nôn mửa. Móa nó, khá tốt có cái này quan tài, quá nghịch thiên. Tần Thiên thầm nghĩ. Chương 1709, huyết linh phân thân xuất chiến oanh. Một tiếng vang thật lớn. Cả hai tương giao, lập tức trên không trung bộc phát ra hủy diệt tính hào quang, không gian lập tức sụp đổ, mảng lớn vỡ vụn, Tần Thiên một chiêu này công kích cường đại vô cùng, trực tiếp chính là quét ngang Vô Song Thiên Triều đại công chúa công kích, sau đó hướng phía Vô Song Thiên Triều đại công chúa diệt sát tới. Vô Song Thiên Triều đại công chúa đến bút ký phản ứng, trực tiếp chính là bị phi, hướng phía dưới rơi đi, coi như một quả đạn pháo giống như, nện trên mặt đất, lập tức ném ra một cái hố to, trực tiếp lọt vào trong trọng thương, trong miệng liền thổ huyết. Công chúa! Công chúa! Giờ khắc này, cái kia hai cái lẫn nhau là hắn 8 sao cao thủ lập tức sắc mặt đại biến, lập tức nhanh chóng liền hướng phía nàng vọt tới, xem xét tình huống. Đạo trưởng, đi! Tần Thiên nhìn xem Vô Song Thiên Triều công chúa bị chính mình đả thương nặng, lập tức liền khiến đạo trưởng đi mau, bởi vì tuy nhiên là đả thương nặng nàng, nhưng là Tần Thiên bản thân cũng nhận được ảnh hưởng, vừa rồi một chiêu kia công kích rất cường đại, nhưng là tiêu hao linh hồn chi lực cũng rất khủng bố, trực tiếp tiêu hao 1/3. Tiêu hao năng lượng đối với Tần Thiên mà nói không có gì, Tần Thiên có thể rất nhanh chữa trị, nhưng là linh hồn chi lực nhưng lại tương đối chậm, cái chỗ này sát cơ trùng trùng điệp điệp, cũng không thời gian lại để cho hắn chữa trị. Cho nên tranh thủ thời gian trốn mới là vương đạo, bằng không đợi hạ ma đồng, nhị hoàng tử bọn hắn đại hạ thái tử bọn hắn truy giết tới đây lời mà nói, cái kia thì phiền toái. Vô lượng thọ Phật, mau lên đây. Trương Tứ Phong nhanh chóng nhảy lên quan tài, điều khiển lấy quan tài bay đến Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên lập tức đã bay đi lên, hai người chuẩn bị đã đi ra. Oanh! Đúng lúc này không gian vỡ vụn, vừa rồi chạy đến trong không gian đi tả vương điều khiển lấy địa ngục Phương Châu, xuất hiện ở Tần Thiên hai người trước mặt. Ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Thiên hai người trước mặt, toàn bộ đều là 8 sao cảnh giới cao thủ. Những cao thủ này đều là Tà Vương mang tới luyện ngục môn cao thủ, thực lực cường đại nhất ở 8 sao tam giai đỉnh phong, rất là khủng bố, kém cỏi nhất cũng là 8 sao nhất giai đỉnh phong. Nguyên bản Tà Vương cho là mình có thể ok Tần Thiên đấy, nhưng là không có tới trước Tần Thiên so với hắn trong tưởng tượng muốn khó như vậy nhiều, nhưng lại có những người khác cùng một chỗ cướp đoạt, vì rất nhanh cầm được thánh nhân bản chép tay. Hắn đành phải vận dụng toàn bộ nhân lực rồi. Vô lượng thọ Phật, cái này gọi là ta như thế nào trốn a? Trương Tứ Phong nhìn xem thoáng cái xuất hiện 10 cái 8 sao cao thủ vây quanh cạnh mình, lập tức kêu lớn lên, Tần Thiên thì là vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi, bất quá trong lòng vẫn là rất rung động đấy, thoáng cái lấy ra nhiều như vậy cao thủ đi ra, đại môn phái tựu là không giống với. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đào tẩu sao? Ngoan ngoãn đem thánh nhân bản chép tay giao ra đây. Mặt khác các ngươi dưới chân quan tài ta cũng rất cảm thấy hứng thú, đều lấy ra, bằng không mà nói, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tà Vương nhìn xem Tần Thiên hai người uy hiếp nói. Đạo trưởng, hắn muốn chém giết ngươi quan tài a, ta đề nghị ngươi đi đánh chết hắn. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Trương Tứ Phong trực tiếp nộ trừng Tần Thiên liếc, nói, vô lượng thọ Phật, Tần Huynh, hiện tại cũng không phải hay nói giỡn thời điểm rồi. Ta biết rõ a, ta không có hay nói giỡn a. Ta là rất nghiêm túc, người ta muốn bắt ngươi đồ đạc, ngươi không đánh hắn a? Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nghiêm túc nói. Trương Tứ Phong, Tà Vương nhìn xem Tần Thiên hai người rõ ràng bỏ qua lời của mình, ngược lại ở nơi nào hàn huyên, lập tức giận dữ, tiểu tử, ngươi không có cơ hội, cho ta động thủ, giết bọn chúng đi. Ra lệnh một tiếng, lập tức, 10 cái 8 sao cảnh giới trưởng lão lập tức nhao nhao động thủ, rất nhanh hướng phía Tần Thiên hai người giết tới đây. Hừ, đã ngươi muốn sớm muốn chết ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tần Thiên cười lạnh nói, mạnh mà vung tay lên, lập tức huyết linh phân thân bắt đầu từ tiểu trong thế giới bay ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, giờ khắc này, vô cùng khủng bố huyết sát chi khí theo huyết linh phân thân trên người bạo phát ra, giống như địa ngục chết như thần, cực kỳ khủng bố, đồng thời huyết linh phân thân, trên người kinh khủng kia vô cùng 8 sao tứ giai đỉnh phong khủng bố chiến lực, cũng là tại thời khắc này bạo phát ra. Trong nháy mắt, mọi người thấy lấy xuất hiện huyết linh phân thân lập tức chính là choáng váng, đây là vật gì a? Rõ ràng khủng bố như vậy. Vô lượng thọ Phật, Tần Huynh, ngươi rõ ràng có khủng bố như vậy bảo vật, rõ ràng không còn sớm điểm lấy ra, quá hư không tưởng nổi rồi. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên giận dữ nói. Tần Thiên nhưng lại không để ý tới hắn, Tần Thiên nguyên bản cũng muốn sớm chút lấy ra đấy, nhưng là lo lắng bại lộ, những người khác tự có chuẩn bị, đến lúc đó ma đồng đại hạ, thái tử bọn hắn những người kia tìm đến môn phái ngang cấp cao thủ để đối phó lời mà nói, cái kia thì phiền toái. Cho nên, Tần Thiên là muốn đem những người này nguyên một đám dẫn xuất ra, sau đó dùng huyết linh phân thân diệt bọn hắn đấy, nhưng là bị Tả Vương ngăn cản, không thể làm gì phía dưới, Tần Thiên chỉ có thể là sớm vận dụng huyết linh phân thân rồi. Đi, diệt bọn hắn. Tần Thiên nhìn xem huyết linh phân thân phân phó nói, huyết linh phân thân lập tức liền nổ bắn ra đi ra ngoài, trực tiếp biến thành một chương cực lớn màn máu, che khuất bầu trời, rất nhanh hướng phía luyện ngục môn những này 8 sao cảnh giới trưởng lão đói Tả Vương cùng với Phương Châu che tới. Đáng chết, mau tránh ra. Tà Vương lập tức mắng to một câu, cảm thấy huyết linh phân thân khủng bố, tuyệt đối không phải mình bọn người chỗ có thể đối phó đấy, lập tức không cần suy nghĩ, vỡ vụn hư không rất nhanh rời đi. Hắn có thể toàn thân trở ra, nhưng là những trưởng lão kia lại không thể, bọn hắn thực lực cao nhất mới 8 sao tam giai đỉnh phong, không phải huyết linh phân thân đối thủ, cũng không có luyện ngục Phương Châu loại này nghịch thiên đánh nát hư không năng lực, cho nên chỉ chạy ra không có mấy trăm mét xa, trực tiếp chính là bị cường đại huyết linh phân thân cho vây quanh ở, tù vây ở bên trong. Trong nháy mắt, 10 cái 8 sao cao thủ, toàn bộ đều bị vây ở biển máu tù trong lồng đi. Vô lượng thọ Phật, quá bá khí rồi, Tần huynh, ngươi đây là vật gì à, như vậy bá khí, thấy thế nào lấy giống như vậy, chúng ta lần trước tại Đốt Tiên Tông Di chỉ gặp được chính là cái kia huyết nhân à, ngươi không phải là dùng cái kia khỏa huyết châu luyện chế ra đến à. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên kinh ngạc mà nói, ngươi đã đoán đúng, đạo trưởng. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cười nói, vô lượng ngươi cái thọ Phật, thứ này ta nhớ được ta lúc ấy ta cũng có phần đó à, là ta dùng hỏa công phá phòng ngự của nó đó à. Cứu được mọi người, ngươi rõ ràng gọi độc thôn, quá hư không tưởng nổi rồi, ta cũng muốn phân. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên bất mãn mà nói, thật sao, vậy ngươi phân một cái thử xem ta đem không đem ngươi phân thay rồi. Diệp Thiên xuất ra đồng thau chiến kiếm nhìn xem Trương Tứ Phong nói, bị hù Trương Tứ Phong vội vàng tránh né. Khục khục, vô lượng thọ Phật, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, Tần huynh đừng kích động, đem binh khí buông, đừng bị thương giữa chúng ta hỏa khí. Trương Tứ Phong vội vàng nói. Hừ. Tần Thiên chừng Trương Tứ Phong liếc, lập tức đem đồng thau chiến kiếm cho thu vào, con mắt nhìn về phía Vô Song Thiên Triều đại công chúa bên kia. Chương 1710, Đại Đào Vong 1710, Đại Đào Vong. Các ngươi có lòng tin đánh thắng bọn hắn sao? Tần Thiên nhìn bên cạnh Trương Tứ Phong bọn hắn nói. Nguyên một đám lắc đầu, bọn hắn tại đây 5 người, mà đối phương nhưng lại một đám người, nhất là ma đồng bọn hắn, nhân thủ một cái 8 sao cảnh giới đã ngoài cao thủ, đặc biệt là đại hạ thái tử. Có được 2 cái 8 sao tứ giai siêu cấp cao thủ, chỉ là cái này một cái cũng đã lại để cho bọn hắn khó chịu, huống chi là 2 cái, muốn đánh thắng bọn hắn, phi thường khó, có thể còn sống sót tự vạn tuế rồi. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn đều lắc đầu, vì vậy nhân tiện nói, đã tất cả mọi người không tin rằng lời mà nói, cái kia cũng chỉ có thể chạy trốn, đều chuẩn bị cho tốt, tiến vào trong quan tài. Đạo trưởng, ngươi khai mở quan tài, chúng ta chuẩn bị ly khai. Nói xong mọi người lập tức chính là nhảy vào trong quan tài. Bọn hắn muốn bỏ chạy. Có người hô. Đại hạ thái tử xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức chính là vung tay lên, quát, lên cho ta, diệt bọn hắn. Một câu đi ra, lập tức, bên cạnh hắn cái kia 2 cái tứ tinh, cảnh giới siêu cấp cao thủ lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên không người bên này, rất nhanh lao đến, khủng bố hủy diệt khí tức theo trên người bọn họ bạo phát ra, tạo thành một loại vô cùng cường đại uy áp, trực tiếp chính là bao trùm mọi người, giống như núi lớn đồng dạng trầm trọng. Vô lượng thế Phật, không tốt, bọn hắn uy áp hắn cường đại rồi, chúng ta quan tài bị hạn chế ở, phi không đứng dậy. Trương Tứ Phong sắc mặt đại biến, hô lớn. Không đơn thuần là quan tài, giờ phút này tự là Tần Thiên bọn người hành động đều là nhận lấy hạn chế, thân thể tốt như sa vào vũng bùn bên trong đồng dạng, cơ hồ không có biện pháp nhúc nhích, rất khó khăn. Cái này là 8 sao tứ giai cao thủ thực lực, cảnh giới cao Tần Thiên 5 người gấp bội, trực tiếp chính là gắt gao hạn chế trụ Tần Thiên bọn người. Còn không có xuất thủ cũng đã là như tình huống như vậy rồi, nếu bọn hắn xuất thủ lời mà nói, không chừng Tần Thiên bọn người sẽ chết như thế nào. Đáng chết, đi ra, cho ta bao trùm bọn hắn. Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức, huyết linh phân thân bắt đầu từ tiểu trong thế giới đã bay xuất, khủng bố khí huyết sắt lập tức bắt đầu từ huyết linh phân thân trên người bạo phát ra, đồng thời cao tới 8 sao tứ giai khủng bố khí tức cũng là bạo phát ra, lập tức chính là nát bấy này 2 cái 8 sao tứ giai cao thủ đối với Tần Thiên, bọn người uy áp. Lập tức, Tần Thiên bọn người toàn bộ khôi phục hành động năng lực, quan tài cũng là tại thời khắc này bay lên. Đạo trưởng, đi mau. Tần Thiên hô lớn, tuy nhiên huyết linh phân thân rất cường đại, Tần Thiên cũng có lòng tin lại để cho huyết linh, phân thân hạn chế ở cái kia 2 cái 8 sao tứ giai cao thủ, nhưng là ma đồng nhị hoàng tử bọn hắn bên người, còn có được 8 sao tam giai cao thủ. Đây cũng không phải là đơn giản nhân vật, Tần Thiên cũng không nắm chắc đối phó, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hay là đi trước thì tốt hơn. Xíu, Trương Tứ Phong lập tức chính là, điều khiển lấy quan tài như là tia chớp đồng dạng rất nhanh hướng phía xa xa bay đi, lập tức phi ngoại trừ vài km, mà huyết linh phân thân thì là theo sát ở phía sau tốc độ cũng là phi thường nhanh, với tư cách hộ thuẫn ở phía sau bảo hộ lấy Tần Thiên bọn hắn. Nhưng là cái kia 2 cái 8 sao tứ giai cao thủ cũng không phải ghen đấy, tốc độ của bọn hắn cũng là phi thường nhanh, đuổi sát ở phía sau, trực tiếp chính là đã phát động ra công kích. Uống, 2 cái 8 sao tứ giai cao thủ ngay ngắn hướng phát động công kích. Trên người đột nhiên tầm đó chính là bộc phát ra chướng mắt bạch quang, nhanh chóng biến thành 2 đầu màu trắng cự long, phóng xuất ra cao tới 8 sao lục giai đỉnh phong hủy diệt khí tức, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên huyết linh phân thân đuổi giết tới. Xíu, u. Giờ khắc này, huyết linh phân thân cũng là đã phát động ra tiến công, vô cùng cường đại khí huyết sát bạo phát đi ra, biến ảo đã trở thành 2 đạo cự đại máu tươi, nhanh chóng hướng phía hai đầu màu trắng cự long giết tới. Huyết linh phân thân bởi vì không có xử lý tu luyện chiến kỹ, cho nên công kích của nó chỉ có thể là thực lực bản thân cường đại như vậy, 8 sao tứ giai đỉnh phong. Công kích như vậy, chống lại hai cái 8 sao tứ giai cao thủ công kích hoàn toàn không là đối thủ, lập tức chính là bị nát bấy rồi, công kích trực tiếp oanh tạc tại huyết linh phân thân trên thân thể, lập tức đem huyết linh phân thân trực tiếp cho đánh nát. Thiên tiên bọn người nhìn xem lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nhìn, như cường đại như vậy huyết linh phân thân cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, một chiêu đã bị nát bấy rồi. Cái kia hai cái 8 sao tứ giai cao thủ nhìn xem cũng là thật cao hứng, trông thì ngon mà không dùng được đồ vật. Hừ, các ngươi còn chạy được rồi sao? Một cái 8 sao cao thủ đắc ý nói, chuẩn bị động thủ diệt đi Tần Thiên. Nhưng là vừa lúc đó, bị đánh nát huyết linh phân thân nhanh chóng chính là ngưng tụ lên, một lần nữa biến thành bộ dáng ban đầu, một chút sự tình đều không có, cùng ngay từ đầu khí tức giống như đúc, vẫn là vô cùng cường đại. Lập tức hai người sắc mặt đại biến. Cực kỳ khó coi, không nghĩ tới huyết linh phân thân rõ ràng chết mà sống lại, thiên tiên bọn người cũng là rất giật mình, khó trách Tần Thiên như thế bình tĩnh, thì ra là thế. Diệt bọn hắn. Tần Thiên hô lớn, vung tay lên, huyết linh phân thân lập tức chính là, hóa thành một chương phương viên mấy trăm mét cực lớn mây máu, mà cái kia hai cái 8 sao tứ giai cao thủ trực tiếp đụng vào mây máu bên trong, lập tức chính là bị huyết linh phân thân bao vây lại, tù vây ở bên trong. Lập tức đằng sau đuổi theo những người kia toàn bộ sắc mặt đại biến. Nhất là đại hạ thái tử, một loại dự cảm bất hảo xông lên trong lòng của hắn. Đạo trưởng, nhanh, gia tốc ly khai tại đây. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong hô, hắn quyết định tạm thời trước mặc kệ huyết linh phân thân rồi. Hắn và huyết linh phân thân là có linh hồn cảm ứng đấy, có thể cảm giác được huyết linh phân thân động tĩnh. Trong lúc này chỉ nếu không có Phật Quang cùng hỏa diễm, như vậy đối với huyết linh phân thân mà nói tựu không có quan hệ gì rồi. Cái kia hai cái 8 sao tứ giai cao thủ tuy nhiên cường đại. Nhưng là chống lại huyết linh phân thân loại này cùng giới vô địch tồn tại chỉ có thể là, chỉ còn đường chết rồi. Cho nên Tần Thiên quyết định, mọi người trước ly khai tại đây, thoát ly nguy hiểm về sau, sau đó chính mình lại lặng lẽ trở về, mang theo huyết linh phân thân ly khai tại đây. Hai cái 8 sao tứ giai cao thủ trong nháy mắt chính là bị huyết linh, phân thân thôn phệ tại bên trong, lập tức tất cả mọi người là kinh hãi, tốc độ thoáng cái chậm lại, mà lấy vừa lúc là cho Tần Thiên bọn người cơ hội chạy trốn. Đạo trưởng thừa cơ điều khiển lấy quan tài chiến thuyền nhanh chóng biến mất tại trước mặt mọi người. Đáng chết, không cần lo cho cái này, chúng ta trước truy sát tên đó tiểu tử. Nhị hoàng tử phục hồi tinh thần lại, lập tức hướng về phía bên cạnh mình trưởng lão hô, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đuổi theo. Ma đồng cũng là nhanh chóng mang theo chính mình hai cái 8 sao tam giai cao thủ, rất nhanh hướng phía Tần Thiên đuổi giết mà đi. Ngay sau đó chính là đại hạ thái tử bọn người, toàn bộ mọi người hướng phía Tần Thiên bên kia đuổi giết mà đi. Cái chỗ này không có người một người lưu lại, chỉ có huyết linh phân thân cùng hai cái 8 sao tứ giai cao thủ ở chỗ này. Cái này lại để cho xa xa Tần Thiên cực kỳ cao hứng, huyết linh phân thân tạm thời là an toàn, chính mình không cần lo lắng, có thể yên tâm chạy trốn. Nhanh, gia tốc, đạo trưởng. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong hô. Chương 1712, có thể một trận chiến oanh. Mạnh mà, một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên bọn người còn không có bay ra rất xa, bỗng nhiên ngay lúc đó. Một tiếng vang thật lớn, mọi người trước mặt không gian chính là vỡ vụn rồi, Tà Vương lần nữa điều khiển lấy Phương Châu xuất hiện ở trước mặt mọi người, trực tiếp chính là chặn mọi người đừng đi. Vô lượng người cái thọ Phật, coi chừng, ngừng không thể, nhanh ngồi xổm xuống. Trương Tứ Phong hô lớn, cả người trực tiếp ngồi xổm xuống đi, Tần Thiên bọn người cũng giống như vậy, nhanh chóng ngồi xổm xuống đi, cái này cỗ quan tài không gian khá lớn, cho nên 5 người ngồi xổm xuống dư xài. Tà Vương đứng tại chiến trên thuyền. Chứng kiến quan tài rõ ràng tốc độ không giảm bay thẳng đến hắn lao đến, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền nhanh chóng trọng tiến vào Phương Châu nội bộ bên trong đi. Oanh! Mạnh mà, một tiếng vang thật lớn, giờ khắc này, quan tài trực tiếp chính là đụng vào chiến thuyền bong thuyền mặt, lập tức đem cái này chiếc lần thánh khí cấp bậc chiến thuyền bong tàu cho đụng nát rồi, lập tức vọt lên đi vào bên trong, một đường vọt mạnh, trực tiếp theo thuyền một đầu khác vọt ra, trong nháy mắt. Tất cả mọi người choáng váng, đây chính là lần thánh khí a, không phải bã đậu, mẹ của ngươi đấy, ngươi muốn hay không như vậy nghịch thiên a, một không có cái nắp phá quan tài rõ ràng đem người ta lần thánh khí đều cho đụng mặc, ngươi bật hack a. Tà Vương đứng tại trong khoang thuyền, nhìn xem quan tài theo bên cạnh của mình tiến lên, sau đó lưu lại một đại động liền nghênh ngang rời đi rồi, lập tức cả người thiếu chút nữa hỏng mất. Thuyền của ta. Tà Vương giận dữ nói cả người đều hỏng mất. Mà Tần Thiên bọn người, giờ phút này, theo trong quan tài xông ra, nhìn xem Phương Châu rõ ràng bị đâm cháy rồi, lập tức tất cả đều sợ ngây người. Đậu xanh rau má, đạo trưởng, ngươi đây là bay lên, tuyệt đối là thánh khí, nếu không làm sao có thể liền lần thánh khí đều đâm cháy a? Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cả kinh nói, khó trách cái này phá quan tài phòng ngự năng lực như thế nghịch thiên, lại là thánh khí. Yêu Dạ bọn người cũng là liên tục gật đầu. Khục khục, vô lượng thọ Phật, đây là đồ đạc của ta, các ngươi đừng muốn đánh nhau cái gì chú ý, các ngươi dám đoạt đồ đạc của ta, bần đạo sẽ với các ngươi dốc sức liều mạng đấy. Trương Tứ Phong khẩn trương mà nói, ta muốn giết các ngươi. Giờ phút này, phương trong đỏ, truyền tới Tà Vương vô cùng phẫn nộ đói gầm rú thanh âm, chỉ thấy hắn nhanh chóng chính là thu hồi phương châu, sau đó rất nhanh hướng phía Tần Thiên bọn người choáng váng có đến. Tần Thiên xem xét, lập tức liền hướng về phía Yêu Dạ các loại có người nói, cùng một chỗ động thủ, diệt đi thằng ngốc này bức. Yêu Dạ cùng Thiên Tiên cùng một chỗ gật đầu, lập tức nhanh chóng liền thúc giục nổi lên chiến kỹ. Uống. Tần Thiên tiên tiến nhất công, trên người đột nhiên chính là bộc phát ra một mực cực lớn thanh điểu, đột nhiên xông lên không trung, lập tức biến thành một mực thải phượng, rất nhanh hướng phía Tà Vương giết tới, phóng xuất ra cao tới 8 sao lục giai khủng bố chiến lực, hung mãnh vô cùng. Uống. Thiên Tiên hét lớn một tiếng, lập tức sau lưng một mảnh vũ trụ tinh không, đột nhiên chính là xuất hiện vô số lưu tinh hỏa vũ bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía Tà Vương giết tới. Uống. Yêu Dạ trên người đột nhiên bay ra vô số yêu thú hư ảnh, long đằng hổ nhảy, khí thế hùng vĩ, sát cơ trùng trùng điệp điệp, cực kỳ khủng bố, trực tiếp biến thành một bộ vạn thú đồ, rất nhanh hướng phía Tà Vương giết tới. Ba đạo công kích đều là cao tới 8 sao lục giai khủng bố cảnh giới, tốc độ phi thường nhanh, chỉ là trong nháy mắt chính là giết đến Tà Vương trước mặt. Giờ phút này Tà Vương trả lại không gấp phóng thích công kích, chỉ là vừa mới bị giận điên lên, hướng phía Tần Thiên lao đến mà thôi. Giờ phút này ba đạo khủng bố như thế hủy diệt công kích giết đến trước mặt của hắn, trực tiếp lại để cho hắn sắc mặt đại biến, muốn tránh né cùng phòng ngự đều là không còn kịp rồi, trực tiếp cả người liền là bị ba đạo khủng bố công kích cho đánh trúng vào. Rầm rầm rầm. Một hồi khủng bố nổ vang, ba đạo đáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.